Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Thanh Nhã thổ lộ. Ta đi cấp ngươi thừa một bát cơm, nhìn lấy này ăn đến say sưa ngon lành Lam Phong, Nhược Thanh Nhã mỉm cười, sau đó lại lần nữa đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền bưng một bát cơm đưa tới Lam Phong trước mặt. Ngươi nếm thử nhìn, vị đường thế nào? Táo ra vị cơm, tiếp nhận Nhược Thanh Nhã đưa tới bát cơm, nhìn lấy bên trong màu vàng óng hạt gạo cùng táo hạt. Lam Phong một mặt kinh ngạc nói ra, sau đó, không khách khí chút nào nhâm nhi thưởng thức. Một lát sau, mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vị đạo chính tông, không có bất kỳ cái gì tì vết, hoàn mỹ tới cực điểm. Ta nói Thanh Nhã, ngươi là làm sao làm được? Ta mỗi ngày đều làm cái này ăn, luyện ra, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã cúi đầu, có chút thẹn thùng cùng lúng túng nói ra, không tệ không tệ, có tiền đồ, ai, người cũng đừng đứng yên, tranh thủ thời gian ăn, người nhìn đồ ăn đều nguội, chấm ngoặc kép, Lam Phong không có chút nào khiêng kỵ địa lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay để cho nàng ngồi tại bên, cạnh mình, đúng, Lam Phong ngươi uống rượu đỏ sao? Những này đồ ăn dưới rượu vang đỏ vị ngon nhất bất quá. Dường như nghĩ đến cái gì, Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Nghe được Nhược Thanh Nhã kiểu nói này, Lam Phong nhất thời đến hứng thú, cười gật gật đầu. Buổi tối hôm nay Thanh Nhã làm đồ ăn dưới lên tửu đến thật là mỹ vị đến đâu bất quá. Ngay sau đó Lam Phong không chút nào do dự gật đầu nói. Ha ha, Thanh Nhã nhìn không ra, ngươi còn giấu có rượu vang đỏ, còn không mau lấy ra nếm thử. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, sau đó cất bước đi vào nàng phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau trong tay nàng liền cầm một bình rượu vang đỏ đi tới. Có thể đem rượu vang đỏ thả trong phòng ngủ. Nhìn ra được, bình này rượu vang đỏ đối với Nhược Thanh Nhã tới nói rất trọng yếu. Ý nghĩa không tầm thường. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cầm trong tay rượu vang đỏ, nguyên bản ăn đồ ăn Lam Phong động tác lại là trong lúc đó ngưng kết. Trừng to mắt, một mặt kinh ngạc, khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Romani Conti, nghe được Lam Phong thanh âm, nhìn thấy Lam Phong biểu lộ, Nhược Thanh Nhã mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Năm 1995 phần, Romani Conti. Thiên hạ đệ nhất tửu viên, một cái không ngừng kéo dài tửu giới truyền kỳ, sáng tạo vô số mỹ tửu cùng kỳ tích, có thể nói là đỏ trong rượu vương giả, cho dù là Lam Phong ở nước ngoài cũng khó có thể uống đến cái này tấm bảng rượu vang đỏ đến. Không phải là bởi vì không có tiền, mà là bởi vì có tiền cũng khó có thể mua được. Romani Conti sản xuất rượu vang đỏ càng nhiều là bị mọi người sưu tầm, mà không phải dùng để nhấm nháp, bởi vì cái này nhãn hiệu từ bản thân liền ý nghĩa phi phàm. Dùng để nhấm nháp đó thật là quá mức xa xỉ. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã vậy mà lại từ bên trong phòng xuất ra một bình năm 1995 phần Romani Conti tới. Thanh Nhã, ngươi rượu này là từ đâu đến? Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Phụ thân ta đưa ta. Thanh Nhã mở miệng cười, thực nàng lời nói cũng chưa có nói hết, hoàn chỉnh lời nói hẳn là, đây là phụ thân ta đưa cho ta đồ cưới một trong. Phụ thân ngươi tặng cho ngươi. Nghe được Thanh Nhã lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Trong lòng đối với Thanh Nhã ra thế mà tràn ngập hiếu kỳ. Ở niên đại này, một bình năm 1995 phần Romani Conti giá trị tuyệt đối là siêu cấp không ít. Nếu là lấy ra đấu giá, giá cả cuối cùng tuyệt đối là mấy chục hơn trăm vạn không thôi. Muốn nếm thử a, ta vẫn muốn uống, đáng tiếc không biết mở thế nào. Nhìn thấy Lam Phong này một mặt sốt ruột bộ dáng, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Biết Lam Phong đối với bình rượu này cực kỳ hài lòng cùng ưa thích. Thế là mở miệng cười nói, nếm thử, cảm giác quá xa xỉ một điểm. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Rượu này sưu tầm giá trị thật sự là quá cao. Uống thật là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Tuy nhiên hắn không phải tửu quỷ. Nhưng là đối với dạng này thế giới nổi tiếng hào tửu lại tình hữu độc chung. Tại quân vương trong điện hắn còn đặc địa kiến tạo một cái hầm rượu. Thu nạp các loại danh tửu đến. Tâm tình tốt thời điểm liền lấy ra một bình đến cho lập trình viên. Quỷ ảnh thiên nhãn dạng này tửu quỷ đến nếm thử. Một bình rượu mà thôi. Sao là xa xỉ không xa xỉ nói chuyện. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Tựa hồ tại Trấn An Lam Phong đồng dạng. Lại nói, tửu sản xuất ra không phải liền là cho người ta uống a. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, có gì có thể là. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Nhược Thanh Nhã liền cẩn thận từng ly từng tí xé mở bình rượu phía trên tinh xảo bạch kim nhôm. Lộ ra ngăn chặn miệng bình mộc tắc tới. T, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn xé mở bạch kim nhôm liền là có làm cho người vô hạn dư vị. Hương thơm yêu nhã mỹ diệu hương khí đến. Đem người khứu giác mở ra. Lam Phong hô hấp tại lúc này cũng là trở nên dồn dập lên. Dạng này mỹ tửu. Liền ngay cả hắn cũng vẻn vẹn uống qua mấy lần. Nhìn thấy Lam Phong miệng kia thèm bộ dáng. Nhược Thanh Nhã mỉm cười đem rượu đưa tới Lam Phong trước mặt. Mở miệng cười. Mỗi lần ta đều chỉ có thể mở ra đến nơi đây. Cầm còn lại không có biện pháp nào. Lam Phong, ta muốn nếm thử, ngươi mở ra đi, ngốc nha đầu, cái này rượu vang đỏ ngươi sở trường mở thế nào đến mở. Đương nhiên cần chuyên nghiệp rượu vang đỏ dụng cụ mở chai. Như loại này càng tốt tửu, liền càng cần đắt đỏ rượu vang đỏ dụng cụ mở chai mở. Mới không còn đem mộc tắc hư hao, đem bên trong rượu vang đỏ làm hỏng. Lam Phong tiếp nhận Nhược Thanh Nhã đưa tới Romani Conti. Mở miệng cười, sau đó hắn từ trong túi quần móc ra một thanh nhiều chức năng đặc chế dao quân dụng đến. Tại dao quân dụng thiết kế bên trên vừa vặn có một cái hình dạng xoắn ốc dụng cụ mở chai. Tại Nhược Thanh Nhã ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong cầm dụng cụ mở chai nhắm ngay mộc tác, sau đó nhẹ nhàng địa xoay tròn. Ba, chấm ngoặc kép, một lát sau, theo ba, địa một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giá trị cao ngang Romani Conti liền bị mở ra. Nồng đậm hương thơm không thể ức chế địa từ bên trong xuất hiện. Khiến cho người thật sâu trong say mê. Cả người vị giác đều rất giống bị mở ra. Để cho người ta sảng khoái tinh thần. Đây chính là rượu vang đỏ mị lực. Romani Conti mị lực. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng tràn ngập hương thơm yêu nhã vang lên. Mang theo hoa hồng. Da thuộc cùng hương liệu khí tức. Tại rộng rãi bên trong tự nhiên địa phát triển, để cho người ta nhịn không được một trận trầm mê. Cạn ly, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã tại trước bàn ăn ngồi đối diện nhau. Trong tay bọn họ riêng phần mình bưng một cái tinh xảo yêu nhã chén rượu. Tửu chén bên trong chứa tản ra hương thơm Romani Conti. Sau đó hai người mỉm cười, nhẹ nhàng địa đem chén rượu trong tay đụng vào nhau. Theo chạm cốc thanh thúy thanh quanh quẩn trong phòng. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đều là đem trong chén đổ đầy Romani Conti đặt ở bên miệng nhẹ nhàng. Địa nhâm nhi thưởng thức, đỏ rượu vào miệng, Lam Phong chỉ cảm giác mình vị giác tựa như hỏa sơn dâng lên nở rộ. Trước đó chưa từng có trùng kích tại Lam Phong sao sao bên trên nở rộ. Miệng bên trong tràn đầy độc thuộc về 1995 Romani Conti này yêu nhã hương thơm cùng hoa hồng. Gia thuộc, hương liệu khí tức. Hắn phảng phất trở lại đến 1995 cái kia độc thuộc về Romani Conti thời đại. Trên mặt lộ ra nồng đậm hưởng thụ cùng dư vị tới. Nhu ti địa chất, đàn thà cảm giác giống là chân chính ôn nhu sao sao cảm giác. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Nhược Thanh Nhã gương mặt tại lúc này hơi hơi hiện ra đỏ ửng. Nàng cả người khí chất tựa như biến. Thiếu bình thường dịu dàng. Càng nhiều lại là nàng nhu tính. Nàng hiện ra đỏ ửng gương mặt phối hợp với nàng này bị trang phục nghề nghiệp bao vây thân thể. Toàn thân tản ra một cỗ gợi cảm mà thành thục khí tức. Tràn ngập vô tận sức hấp dẫn cùng cảm giác đẹp đẽ đến. Ánh mắt lộ ra một tia mê say tới. Lam Phong, rượu này, uống ngon thật. cảm giác tựa như là trở lại bay xuống lấy cánh hoa hồng trong mộng. Mang theo một tia mê say cùng cảm thán thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Trong mộng Lam Phong là vương tử, mà nàng là công chúa. Không hổ là chân phẩm, thuần chủng tính chất, không gì sánh được cảm giác. Dư vị kéo dài, Lam Phong một mặt dư vị địa bình luận. Lam Phong, ta đầu hơi choáng váng. Tốt, giống như say. Chờ Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong mang theo hưởng thụ mà chậm rãi từ từ đem trong chén đổ đầy rượu vang đỏ uống xong, Nhược Thanh Nhã tựa hồ có chút say, gương mặt đỏ bừng, tựa như là một cái chín mọng táo đỏ, có chút say khướt nói. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, nhìn thấy nàng giờ phút này này rung động lòng người bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn không khỏi nghĩ đến lần trước Nhược Thanh Nhã ăn hắn băng hỏa bò bít tết tình cảnh tới. Hình nam mỹ nữ, một chỗ một phòng, rượu vang đỏ món ngon, làm sao đều lộ ra một cỗ ấm áp mà lãng mạn khí tức, để cho người ta nhịn không được nhịp tim đập. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này lung la lung lay say khướt bộ dáng, nhìn lấy nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê say thần sắc đến, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái nha đầu này có vẻ như căn bản cũng không có rượu gì lượng, mới uống một chén liền tựa như say một dạng. Lam Phong, tại sao ta cảm giác có chút nóng? Nhược Thanh Nhã một bên say khướt địa mở miệng, một bên đưa nàng mặc ở áo sơ mi trắng bên ngoài tiểu tây trang cho cởi ra. Lộ ra bị áo sơ mi trắng chăm chú bao khỏa uyển chuyển thân thể cùng này một đôi miêu tả sinh động, mê người sao sao. Cách hơi mở áo sơ mi trắng, Lam Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy áo sơ mi trắng bên trong này bao vây lấy một đôi ngạo nhân sao sao. Như ẩn như hiện hắc sắc lây tới, thoát áo khoác tựa hồ vẫn có chút nóng duyên cớ. Nhược Thanh Nhã duỗi ra trắng nõn ngọc thủ giải khai trước ngực quần áo màu trắng một khỏa cúc áo. Nhất thời nguyên bản bị chăm chú bao khỏa miêu tả sinh động to trắng vú tại lúc này hung hăng đụng tới, nhẹ nhàng địa run lên. Một mảng lớn cao ngất trắng như tuyết cùng sâu không thấy khe rãnh liền bại lộ trong không khí, rung động Lam Phong nhãn cầu, khiến cho hắn hô hấp vô ý thức dồn dập lên. Thư thái như vậy, nhiều, Lam Phong, đến chúng ta tiếp tục uống. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã lười biếng mà thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đem chén rượu chậm chậm địa bưng lên, theo Lam Phong chén trong tay tử cho đụng nhau. Sau đó tại Lam Phong còn đến không kịp ngăn cản phía dưới, Thanh Nhã đem trong chén còn thừa rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Thanh Nhã, người say. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bộ dáng, Lam Phong đứng dậy chậm rãi đi đến Thanh Nhã bên cạnh, đưa nàng này lung la lung lay thân thể vịn. Lam Phong, ta không có say, ta chính là nghẹn cả lòng, rất khó chịu. Nhược Thanh Nhã loạng trà loạng choạng mà nói ra, lời nói đến sau cùng, nàng mỹ lệ trên gương mặt không tự chủ được hiện ra một tia thống khổ tới. Thanh Nhã, ngươi làm sao? Tâm lý vì cái gì đau buồn cùng khó chịu? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong đỡ lấy Nhược Thanh Nhã này gợi cảm dẫn lửa dáng người, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ta cũng không biết, từ khi nhìn gần nhất tin tức đầu đề cùng hôm nay ngươi tại đại hội cổ đông đã nói lời nói về sau, ta, trong lòng ta liền đặc biệt khó chịu, liền, tựa như là bị thạch đầu chặn lại một dạng. Chấm ngoặc kép, ta muốn khóc, thế nhưng là ta lại khóc không được. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Lam Phong, ngươi nói ta có phải hay không bệnh? Ta sẽ chết sao? Thanh Nhã, người đến làm sao? Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã này che kín thống khổ gương mặt, nghe được nàng này mơ hồ nói nhảm ngữ, Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ ân cần đến. Hắn thật sự là không rõ trước đó còn rất tốt Thanh Nhã làm sao đang uống rượu về sau liền biến thành bộ dáng này. Ta cũng không biết mình là làm sao. Cuối cùng sẽ không khỏi từ địa suy nghĩ ngươi, qua chú ý ngươi nhất cử nhất động, nhìn thấy ngươi không vui, ta liền muốn để ngươi vui vẻ. nhìn thấy ngươi thụ thương, ta cuối cùng sẽ nhịn không được qua quan tâm, sẽ đau lòng, hội khó chịu. Không nhìn thấy ngươi thời điểm ta cuối cùng sẽ vô ý thức tới phòng làm việc bên trong qua tìm ngươi. Thế nhưng là những ngày này ta vẫn luôn vô dụng nhìn thấy ngươi. Mỗi lần qua ngươi văn phòng tìm ngươi, đều không nhìn thấy ngươi bóng người. Chấm ngoặc kép, ta muốn điện thoại cho ngươi, gửi nhắn tin, có thể, thế nhưng là ta lại sợ quấy rầy ngươi. Chấm ngoặc kép, ta muốn để cho mình không đi nghĩ ngươi, không đi quan tâm ngươi, không đi chú ý ngươi. Thế nhưng là ta làm không được. Ta biết rất rõ ràng ngươi không thích ta. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, không biết từ lúc nào lên. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong tâm lý nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết có lẽ là mình quá nhiều tham gia đến Nhược Thanh Nhã sinh hoạt, để cho nàng trong bất chi bất giác liền đối với mình có cảm tình. Thế nhưng là, hiện tại hắn, Lam Phong vịn Thanh Nhã thân thể, nhẹ nhàng địa mở miệng. Thanh Nhã, người uống say, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ta không có say, ta chính là muốn đem chính mình chặn ở trong lòng lời nói ra. Không phải vậy ta sợ mình tại có một ngày liền sẽ bị ngột ngạt. Ta không muốn chính mình càng lún càng sâu. Nhược Thanh Nhã ngẩng đầu lên, che kín đỏ ửng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm quật cường. Ướt át trong hốc mắt một đôi mang theo thâm tình mà mê say đôi mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, nàng duỗi ra trắng noãn hai tay ôm lấy Lam Phong cổ. Vẻ mặt thành thật cùng thâm tình, nàng hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí nói ra không biết khi nào chôn giấu tại chính mình tiếng lòng âm. Lam Phong, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, nhưng là ta lại thích ngươi. Lam Phong, ta thích ngươi. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đem chính mình gợi cảm cặp môi thơm hôn lên Lam Phong trên môi. Nhược Thanh Nhã đột nhiên tỏ tình cùng cử động làm cho Lam Phong đứng chết chân tại chỗ. Giờ khắc này, như bất cứ chuyện gì đều bình tĩnh vô cùng, thành thạo Lam Phong lại trở nên phá lệ chân tay luống cuống đến. Tại đối mặt Nhược Thanh Nhã cái này đơn giản mà trực tiếp tỏ tình, hắn không biết mình nên làm cái gì. Cự tuyệt, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này thống khổ bộ dáng, Lam Phong lại như thế nào nhẫn tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, cho tới nay đều là chính hắn chủ động tiến vào Nhược Thanh Nhã sinh hoạt bên trong. Là hắn ôm Nhược Thanh Nhã cùng một chỗ ngủ ở trên ghế salon. Là hắn tại ức vạn công ty hành lang thang lầu trong thông đạo chủ động cướp đi Thanh Nhã nụ hôn đầu. Tiên, rõ ràng hắn đã sớm phát giác được Nhược Thanh Nhã đối với hắn này một tia tình cảm. Thế nhưng là hắn không chỉ có không có chủ động rời đi Thanh Nhã ánh mắt, có đôi khi còn cố ý hòa Thanh Nhã cười đùa tí tửng. Là hắn để Nhược Thanh Nhã càng lún càng sâu, tiếp nhận, nhưng là bây giờ hắn đời sống tình cảm đã là một mảnh day dối. Hắn làm như vậy sẽ chỉ hại Nhược Thanh Nhã như thế một cô nương tốt. Lam Phong, ta thích ngươi. Nhược Thanh Nhã này thâm tình nỉ non vẫn như cũ bồi hồi tại Lam Phong bên tai. Lam Phong đôi môi vẫn như cũ có thể cảm nhận được Nhược Thanh Nhã này thâm tình như là lửa nóng môi. Thơm, hắn lồng ngực có thể tinh tường cảm nhận được Nhược Thanh Nhã này nhảy nhịp tim đập cùng hắn. Viên kia hỏa nhiệt tâm. Thanh Nhã, người uống say. Ta ôm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Hít sâu một hơi, Lam Phong trong lòng đã có tuyệt đối. Hắn không thể như vậy hoa tâm, cũng không thể ích kỷ như vậy. Hắn không thể hại Thanh Nhã. Cái này đáng giá bất kỳ nam nhân nào đều trân quý cô nương tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng đem Nhược Thanh Nhã này gợi cảm mà thành thục thân thể chỗ ôm lấy. Sau đó cất bước hướng về Nhược Thanh Nhã phòng ngủ bước đi. Giờ khắc này mỹ nhân trong ngực, Lam Phong trong lòng vậy mà không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Dường như phát giác được Lam Phong tâm ý, Nhược Thanh Nhã hai tay ôm chặt Lam Phong thân thể, đem đầu tựa ở Lam Phong trên lồng ngực, mỹ lệ trên gương mặt treo làm lòng người nát mỉm cười. Lẳng lặng địa hưởng thụ lấy cái này rộng lớn lồng ngực cùng ấm áp ôm ấp. cố gắng không cho nước mắt từ nay ướt át trong hốc mắt chảy xuống. Có lẽ, đây chính là nàng lần thứ nhất ái tình đi. Khi Lam Phong ôm Nhược Thanh Nhã đi đến nàng này che kín hương thơm phòng ngủ lúc. Xa xa lẳng lặng tựa ở trong ngực hắn, Nhược Thanh Nhã đã an tường địa ngủ. Tại nàng này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt vẫn như cũ còn lưu lại nước mắt xẹt qua dấu vết. Nhìn lấy tấm kia ngủ say khuôn mặt, nhìn lấy này hai đạo bắt mắt nước mắt, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách cùng áy náy. Hắn biết mình tại vô hình ở giữa lại thương tổn một cô nương tốt. Hắn cúi xuống thân thể muốn đem ôm cỗ này uyển chuyển thân thể đặt ở sao sao. Thế nhưng là Nhược Thanh Nhã hai tay lại ôm chặt hắn thân thể. Không nguyện ý dễ dàng buông ra. Nàng cỡ nào muốn một mực ngừng ở lại đây cái ấm áp trong lồng ngực. Tựa ở cái này làm cho người an tâm rộng lớn trên lồng ngực. Cho dù là từng giây từng phút. Ai? Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được lại một lần nữa phát ra âm thanh thở dài. Hắn biết từ giờ trở đi duy nhất có thể làm sự tình cũng là rời xa. Chỉ có dạng này cuối cùng mới có một cái hoàn mỹ kết cục. Hắn nhẹ nhàng địa dịch chuyển khỏi Thanh Nhã ôm nàng hai tay. Sau đó đưa nàng đặt ở trên giường. Dùng vỏ chăn đem Thanh Nhã thân thể cho đắp kín. Ngồi tại cạnh giường. Nhìn lấy tấm kia an tường ngủ say khuôn mặt, Lam Phong giống như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đứng dậy, dứt khoát rời đi. Tại Lam Phong xoay người rời đi nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh nằm tại trên giường ngủ Nhược Thanh Nhã lại là chậm rãi mở mắt ra. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, nước mắt không tự chủ theo hốc mắt trượt xuống. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, một lát sau. Nhược Thanh Nhã nghe được tiếng đóng cửa âm. Nàng biết hắn đã rời đi. Lưu nàng lại chính mình. Một người. Hắn dùng tự tin mà mê người mỉm cười. Vì nàng trống lên một cái thiên địa. Hắn dùng cường đại mà lại mạnh mẽ quyền đầu. Vì nàng đánh ra một mảnh bình minh. Hắn dùng ôn nhu mà vừa tỉ mỉ tâm linh. Vì nàng sáng tạo một cái thế giới. Hắn anh tuấn tiêu sái xâm nhập. Nhưng lại vội vàng địa rời đi. Để cho nàng muốn giữ lại cũng không kịp. Có lẽ, đây chính là nàng lần thứ nhất ái tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.